Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2573, không thể trốn tránh. Cũng không cần, ngu ngốc tiểu tử, Ô Thông đối với Tô Trần đã động sát ý. Nhưng, chính như Đế Khung hiểu rõ đồng dạng, hỗn độn tộc rất muốn mặt. Cho nên, nếu như không phải đến rồi trình độ nhất định, Ô Thông xem như hỗn độn tộc tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không chính mình hoặc là yêu cầu hỗn độn tộc người đối với Tô Trần động thủ. Bởi vì, thế hệ trẻ tuổi, hỗn độn tộc không có người nào là Tô Trần đối thủ. Mà thế hệ trước nếu như xuất thủ, ỷ lớn hiếp nhỏ, mất mặt, hiện tại ngược lại là rất tốt. Không cần hỗn độn tộc xuất thủ, Viêm Nghiễm Lâm động thủ. Thật sự là tốt không thể tốt hơn. Viêm Nghiễm Lâm thế nhưng là chính tông đại đế. Đại đế 9 tầng, mạnh không tưởng nổi. Bóp chết Tô Trần không phải cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Hắn thật sự là nghĩ không ra bất kỳ dù là một tia Tô Trần trên tay Viêm Nghiễm Lâm sống sót cơ hội. Muốn chết đều không có như vậy muốn chết. Tô Trần lại yêu nghiệt, lại không thể tư nghị. Làm sao? 2000 tuổi khoảng chừng, tứ phương vô cực cảnh tồn tại, liền muốn cùng một kiếp đại đế 9 tầng đến một trận. Còn muốn sống sót, dũng khí từ đâu tới? Khiêu khích một cái một kiếp đại đế 9 tầng lão quái vật. Thật đúng là muốn cùng như vậy lão quái vật động thủ. Tô Trần không phải là đồ ngốc, là cái gì? Hơn nữa, như thế, ỷ lớn hiếp nhỏ là Viêm Nghiễm Lâm. Là hắn thiên phạt viêm tộc, không có quan hệ gì với hỗn độn tộc, tốt bao nhiêu, trên thực tế, đâu chỉ Ô Thông cho rằng như vậy. Ở đây ngàn tỷ người, cũng đều không sai biệt lắm cảm thấy Tô Trần điên rồi. Cảnh giới trận kém trọn vẹn 40 đến 50 cái. Bực này chênh lệch, căn bản không phải cái gọi là vượt cấp, bảo bối, khí vận loại hình có thể bù đắp. Tựa như là một con gà con, mạnh hơn, lại đặc thù, lại không thể tư nghị, người cũng không thể lấy ra đối chiến một đầu mãnh hổ. Cả hai ở giữa xác thực kém thực sự quá xa, Đế Khung cùng Tiểu Thủy Lam đã bắt đầu lui ra phía sau. Mặc dù, các nàng phi thường nghĩ muốn giúp Tô Trần, nhưng, cũng minh bạch, nhúng tay không đi vào, đơn giản tới nói. Viêm Nghiễm Lâm khả năng chỉ cần tiện tay vỗ, các nàng cũng sẽ chết. Chênh lệch lớn không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, các nàng đều có chút lo lắng Tô Trần có thể hay không kháng trụ Viêm Nghiễm Lâm. Không phải không tin Tô Trần, mà là Viêm Nghiễm Lâm. Thật lão quái vật vô song. Toàn bộ hỗn độn hải bên trên mạnh nhất lão quái vật một trong. Mặc dù, không nên ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng, tại ngươi nói ra con trai của ta đáng chết mấy chữ thời điểm, sinh mệnh của ngươi liền đi tới phần cuối. Người trẻ tuổi, chớ có trách ta. Viêm Nghiễm Lâm ngẩng đầu, một đôi hung ác nham hiểm mà thâm thúy làm người ta kinh ngạc ánh mắt đã rơi vào Tô Trần trên người. Viêm Nghiễm Lâm âm thanh rõ ràng là nội liễm bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe lại có thể nghe được oán độc tới cực điểm hương vị. Viêm Nghiễm Lâm đối với mình con trai đích thật là sủng ái có thừa. Kết quả, bị Tô Thủy Lam đánh chính là sắp chết. Viêm Nghiễm Lâm oán hận đến loại trình độ này. Có thể lý giải, Viêm Nghiễm Lâm theo dõi Tô Trần, mà Tô Trần quanh thân không gian. Đột nhiên, tựa như là bị lái đi, bị khóa chặt, bị kéo vào một mảnh khác thế giới. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần chỗ ở một mảnh kia không gian, lại bị nhiễm thành nhàn nhạt màu đỏ cùng nhàn nhạt màu tím. Trong không khí hỏa diễm phần tử cùng lôi điện phần tử hàm lượng, cao dọa người, sau một khắc, ở hiện trường bầu không khí khẩn trương đến tối cực hạn thời điểm. Đột nhiên, phốp, một đạo bạo liệt khí tức, líu lo mà lên, thanh âm kia. Bá đạo mà tụ lại, cường thế xé mở không gian, dập dờn tại mỗi một người trong lỗ tai, nương theo tới, còn có vô biên tràn ngập màu tím. Màu tím kia tựa như là nồng đậm mực tím từ trên trời giáng xuống, chút xuống chảy xuôi, bão thác nước như biển. Thị giác hiệu quả kinh người cực kỳ. Toàn bộ hỗn độn sơn bên trong, lôi điện khí tức càng là điên cuồng tăng lên nữa mấy cái độ. Đáng sợ lôi điện chi lực đem tam không đều hoàn toàn xé rách. Vô số màu tím dây nhỏ tại tam không bên trong ba động. Chỗ đến, chỉ có tịch diệt cùng tử vong. Ngẩng đầu, giống như có ức vạn căn màu tím lông vũ đang phấp phới. Đây là thế giới màu tím, nhất là trên đài cao, đã bị màu tím bao phủ, rót đầy, trên không, tại kia vô biên vô tận màu tím bên trong, đúng là có một đạo thủ ấn tại hạ xuống. Kia thủ ấn, khổng lồ, mênh mông, tựa như mang theo một vùng thế giới hạ xuống, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại làm kẻ khác ngạt thở, đừng bảo là ở đây những người khác. Liền xem như cùng ở tại trên đài cao hỗn độn tộc, những cái kia thực lực cực mạnh cao tầng đều đạt đến đại đế tầng thứ, giờ phút này nhưng như cũ cảm nhận được một loại khó mà hình dung nguy hiểm, tóc gáy đều dựng lên, ngừng thở, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trốn vào tam không trong vết nứt, trốn vào tam không khe hở, tế luyện ra bảo bối, tế luyện ra bảo bối. Phía dưới kia vài tỷ người vây xem, từng cái đã sớm thành sắc mặt trắng bệch, e ngại đến rồi cực hạn điểm tượng đá, thậm chí có người đều bị dọa đến bất tỉnh. Kia thủ ấn màu tím kia mang theo thiên địa vĩ lực thủ ấn đã tập trung vào Tô Trần, tại rơi xuống nhìn lên tới không vui, trên thực tế không thể tránh né, mà Tô Trần cũng quả thật không có tránh né, thậm chí đứng ở nơi đó cùng đồ đần đồng dạng, không có bất kỳ cái gì một tia động tác. Ân, Tô Trần đương nhiên không có khả năng có bất kỳ như là phản kháng ứng đối động tác, càng không khả năng chạy trốn. Theo người khác, hắn là làm không được, dù sao bị mãnh hổ tỏa định một con gà con thành một cái không nhúc nhích tí nào, sợ choáng váng đồ đần là bình thường, nhưng trên thực tế Tô Trần sở dĩ không nhúc nhích là bởi vì hắn cần lôi điện. Ân, hắn nghĩ phải làm vì bia ngắm, bị lôi điện kia thủ ấn đè xuống, với hắn mà nói trăm ích không một hại. Giờ phút này người khác không biết, có thể Tô Trần rõ ràng chính mình thần phủ bên trong hỗn độn lôi linh còn có hỗn độn thần lôi. Thế nhưng là kích động chết rồi. Nhất là lôi linh, đã có tốt một đoạn thời gian không có no bữa ăn một trận. Giờ phút này, hưng phấn đều đang run rẩy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.